Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất là có lợi mà. Đúng là nói nhầm. Hoàng Thụ Dung cười nhạt hai tiếng, nhìn con trai trong ngực đã ăn no. Cô thong thả kéo áo xuống, cho Tiêu Bảo Bảo nấc một cái, mới đưa hắn, để hắn đặt con xuống giường sơ sinh. Phải đèn một lần nữa sao? Không cần đâu, em mệt rồi. Cô trả lời rất là đĩnh đạc. Là sao chứ? Ngàn vạn sai cũng không phải là điều trùng trùng quán sai mà. Trước đây anh kể, nơi trên mình Amazon nếu không sinh được con gái, sẽ tức giận đến làm thịt bố con trai có đúng không hả? Tử Hách Quân thở dốc kinh hãi, không ngờ cô còn nhớ rõ chuyện đó đến như vậy. Các con, mau động thủ. Nữ vương ra lệnh một tiếng, ba cậu nhóc nhào lên người bố vừa cắn vừa cào. Có điều Tử Hách Quân cũng không phải là đèn cạn dầu, ba tiểu kỳ xếp lên nhau cũng chưa cao bằng hắn. Chỉ thấy bố chúng khéo léo bắt được một đứa, tự hào, bướng nhất, đôi chân kẹp một cái, lập tức cả bốn đổ nhào xuống đất. Hai vợ chồng Từ Ánh Trương mới nghe tin chạy đến, vừa vào cửa thấy cháu trai với cháu nội nháo nhào thành một đàn ở trên sàn. Mấy đứa lít nhít vừa thấy ông bà nội liền sung sướng mà nhào lên. Ngoan nào, Từ Ánh Trương ôm một đứa lên, híp mắt mà nhìn về phía giường sơ sinh bên cạnh hỏi. Sinh rồi sao? Là con trai hay là con gái hả? Là em trai. Em trai đó à? Từ Hạo cất tiếng la to. Lại là cháu trai sao? Bà nội tự cũng không chịu được nữa. Con trai độc nhất, sẽ không theo bà đi dạo phố thì cũng không nói gì đi. Con dâu con kéo lại phải kiếm tiền để lo chuyện sự nghiệp, còn phải vất vả khổ sở, sinh ra bốn thằng nhóc rồi. Không rảnh theo bà đi dạo phố xem quần áo thì cũng chịu đi. Bà mòn mắt chỉ mong được ôm cháu gái, như vậy cũng không được hay sao chứ? Thế nào mà mỗi giáo nhất loạt chỉ về phía Từ Hách Quân? Còn rốt cuộc là làm cái gì vậy hả? Tất cả đều là tại con hết. Đấy đấy, cũng không phải là chuyện hắn quyết định được, tại sao lại giao hắn đây? Con trai, con gái đều tốt cả mà. Hắn cãi lại cho mình. Con gái tốt hơn nha. Ông nội bà nội, còn có Hoàng Thượng Dung tất cả đều nhất trí mà mắng hắn. Nhưng mà con trai cũng đã sinh ra rồi, chẳng lẽ không cần nó thì được hay sao? Từ Ánh Trương vỗ vỗ con trai nói. Sinh con gái chưa thành công, con trai à, phải nỗ lực, sinh tiếp. Lại còn muốn nữa ư? Từ Hách Quân chỉ thấy nước mắt một mảng trắng xóa, đầu óc trống rỗng. Bà nội Từ còn khủng khiếp hơn nói. Người ta nói thiên kim, nếu sinh được con gái, mẹ lập tức lì xì 10 triệu. Tiền thì không có vấn đề, mà quan trọng bây giờ là không sinh được ấy. Các con à, ai muốn cứu bố với? Tóm ba thằng nhóc đứng ngay ngắn một hàng, Từ Hách Quân cất tiếng hỏi. Cứu như thế nào ạ? Cắt kê kê, làm con gái. Không được đâu. Mấy đứa lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh. Một đứa hắn cũng không bắt được. Từ Hách Quân, anh định làm gì các con em hả? Các con không cắt thì bố tự cắt đi. Muốn cắt cũng được. Hoàng Thượng Dung gật đầu nói. Đứa thứ năm mà còn là con trai, vậy thì anh đi cắt đi. Khỏi cần phải nói, đó có thể đoán trước cuộc sống tương lai của hắn là sẽ có bao nhiêu thê thảm đi. Vậy là các bạn vừa nghe xong bộ truyện Được Con Mà Không Biết Mẹ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.